Trường sinh giới, chương 502, náo loạn bắt đầu. Góc truyện audio.com, người đăng, bó sánh sang giết sốc lượn lờ từ thanh ở ngoài, đem bảo hộ ở bên trong, am u sát ý lam người chấn động cả hồn phát, khiến người ta sợ hãi. Wen Suemi, còn tuân theo thiên địa sát phạt ý chi ma sinh ra anh sang, có thể xuyên thủng cường giả cấp bậc tổ thần, dù cho la ban tổ đều phải biến đổi sắc không đam đụng vào. Tử thanh đến công công nơi sau xa nhất của thế giới tử vong có thế nào liên hệ? Bạch Khởi đam người không thể không suy nghĩ. Tiêu thần nhanh chan đi về phía trước, vỗ vỗ bác sĩ bả vai thi với nhất chan người huynh đệ này, hắn không thể không chiếu cố. Năm đó nhất chan vẫn lạc, hắn xem bác sĩ bị ai, liền đem đưa vào tổ long thon, khiến cho rơi vào trạng thai ngủ say. Bác sĩ than hình cao lớn hung vĩ, mặt như đao gọt có thể nói, góc cạnh do răng, mang theo một cỗ. Dũng manh khi, hai con mắt thần quang trong trèo. Tổ Long Thon không phải một cái bình thường nơi, bác sĩ ngủ say gần 200 năm, hoàn thành một lần kinh người lột xác cả người làm cho người ta một cỗ cảm ghi ác cao tham kho do. Trong cơ thể như là ẩn chứa một toa nuôi lửa đang hoạt động thần lực soi trao manh liệt dù cho là tiêu thần nhất thời cũng khó có thể thăm dò bác sĩ nội tinh. Mà trong tay hắn cái kia viên to lớn xa lợi tử căng là quang hoa san lạn, đặc biệt làm người khác chú ý, đó là nhất chan niết ban sau xa lợi tử, khiến cho tiêu thần trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bạch y tung bay hoa thượng nhất chan, thiên tư bất phàm, khi chất xuất trần, như niêm hoa ma cười thần Phật cất bước ở nơi trần thế, không di kiêm kỵ có thể diệu xiển Phật lý, cũng đang ngoạm miếng thịt lớn, nhưng đang tiếc trang niên mát sớm. Kim tam ước tiến tới, muốn gâu một thoang cai kia viên to lớn xa. Lợi tử, bác sĩ trong đôi mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng mau tim, đem kim tam ước bước lui ra. Nhị hoa thượng đem hắn mai tăng ba, kim tam ước ngượng ngung nói. Huynh trưởng ta tuy đa qua đời thế nhưng Phật căn vẫn chưa diệt ta trưởng phủng đa la một vị Phật có thể cung Phật đa sanh vai cung nhau. Bác sĩ trịnh trọng cực kỳ, nói hết sức chăm chú. Nghe nói lời ấy tất cả mọi người đều ngẩn ra. Bạch Khởi thay đổi sắc mặt suy tư, nói thế gian có một vị đại Phật từng nói Phật Pháp trên thế gian, không qua đời ghi ác qua đời tìm kiếm bồ đề, đung la cầu miễn ghi ác. Lẽ nào là hắn, biến mất vò tận năm thang, chan than trên thế gian chim nổi. Từng có một vị Phật gia đại năng, duy nhất cung Phật đa giống như vậy, lời nói đều thanh Phật kinh. Tất cả mọi người nhìn về phía cai kia xa lợi tử thi, đều biến sắc có thể cai kia đông la một vị Phật chen. Phật, chỉ có hai cai tiểu la lị rừng rưng như không, linh lung cung miễn miễn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, beo mập có thể chảy ra nước. Soi nổi chạy tới, nhiễu có hứng thu vây quanh bác sĩ loanh quanh, rất hiền nhiên, rất nam nhan. Bác sĩ, làm cho các nàng cảm ghi ác khắc với tất cả mọi người. Xoay nhan yên, chảy nước miếng nha, hai cai tiểu la lị thật sự rất khiến người ta không nói gì. Nói đến hai người này tiểu tử tuy rằng nhìn như ngây thơ rực rỡ thế nhưng cảnh ghi ác tinh phi thường cao, đem hoàng đế nhớ kỹ trong lòng, ở ngụy thần đại kiếp thiên địa dung truyền thi, sớm chạy vào tổ long thon. Không chỉ không có nhan là hoàng đế ấu nữ nhi chịu đến bất kỳ lan đến, con ngủ say gần 200 năm tu vi tăng nhanh như do. Tỉ mỉ hỏi do bác sĩ cùng hai con tiểu la lị, bọn họ qua nhiều năm như vậy, trước sau đang ngủ say, trong mộng tựa hồ nghe từng tới một ít âm thanh thế. Nhưng là không cách nào nhớ tới, cũng không có khả năng cung cấp tin tức co ra chỉ. Qua Nga, kha kha, hai cai tiểu la lị rốt cục phát hiện chột dạ ma nắp ở phía xa kha kha, bỏ qua một đống xoay nhan nhan, hướng về thu nhỏ phong đi. Tổ long thon sắp sửa tay hiện hậu thế tiễn thần trong long đặc biệt kích động. Bất qua, đầy đủ đợi nửa thang, lang vẫn không có chan thực hiện ra tiêu thần bọn họ không cách nào đi vào chỉ có thể ngàn chờ. Oanh, đột nhiên tử thanh một trận rung động, lượn lờ ở bên ngoài anh sang giết sốc thần mang đại thịnh. Một tiếng rồng gầm khuấy động cửu thiên, chấn động đại địa chan trời xa soi, một con tổ long xuyên thủng mây mờ u, như một cai to lớn dây nuôi binh thường ngang trời ma tới. Cai kia không phải long vương, là trong truyền thuyết tổ long. Trời ạ, là chan trinh tổ long. Không riêng là tiêu thần bọn họ kinh ho, trinh la xa xa cai khắc trinh. Đang quan tham tu giả cũng tất cả đều thay đổi nhan ba du cho mọi người chưa từng thấy chan trinh tổ long thế nhưng liên quan với truyền thuyết vẫn là hiểu do rát sau, càng là từng thấy khắp đa, không thể nhận sai. Bang bạc long uy, lay động toàn bộ châu địa giới, để cửu châu ban tổ đều vẻ mặt đại biến. Rất nhiều cường đại tu giả phong lên trời, lấy thiên nhan thông hướng phương hướng này quan sát. To lớn tổ long ngang qua bầu trời, chớp mắt bay đến hồng hoang cổ thon thổ không, một tiếng long tất truyền khắp châu, đại địa đều run len len. Không phải tổ long, là cái kia chiếc thần thuyền. Giữa bầu trời anh sang thần thanh bắn ra bốn phía to lớn tổ long đột nhiên hoa thành một chiếc thần thuyền, trôi nổi ở trên bầu trời, anh sang trôi mắt trinh la đa từng trôi nổi ở vung biển cấm thuyền tổ long. Năm đó, nó đã nhằm phía thiên ngoại, không muốn hôm nay. Càng phi đến nơi này, thông thiên tử kiều tư thần thuyền bên trong trải ra ma xuống, quan thông nhập hư huyễn tổ long trong thon, một đạo mong lung bong người hoa thanh một vệt hao quang, từ trên cầu đa đi xuống, đi vào trong thon cổ. Là hắn, là cung le khoi hữu đại chiến cường giả, không ít người kinh ho. Quanh, tràn trời xa soi phần cuối, xuất hiện một cái to lớn màu đen vong xoay, thần mon tai hiện. Khẩu cửa đang người tiêu thần tại chỗ liền biến sắc, lẽ nào nhanh như vậy lại có tổ thần dị giới hang lam sao? Ma lại vì sao tuyển ở nơi đây? Ầm ầm ầm, kinh thiên tiếng sấm, lay động cửu châu, từng đạo to lớn tia chớp màu đen, đọc sách xin mời đến phi khố điện thoại di động đứng ở ung châu bầu trời bổ xuống, mỗi một đạo đều đủ để nuôi cao tho thanh thế dọa người, làm cho tất cả mọi người tim mật lạnh lẽo. To lớn tia chớp màu đen, đan xen vào nhau, hình thành một mảnh khủng bố màu đen lưới điện ma trung ương trinh la chiếc kia đen ngon thần mon. Phảng phất co thai cổ nhất la hung cuồng AC thu sắp sửa xuất thế. Khi tức kinh khủng tràn ngập trong thiên địa, đây là làm sao, đầu tiên là thuyền tổ long mang theo thần bi tổ thần đến nơi này, sau đó là dị giới thần mon hiển hiện tựa hồ cũng là vi la hồng hoang cổ thon ma đến. Tổ long trong thon anh sang thoang hiện thời gian không lâu, đạo kia mong lung bong người ung dung không vội đi ra, dọc theo que cười từ kiều trở lại trên thuyền tổ long, sau đó chỉ tay hướng về phía chan trời cái kia to lớn cửa thần mau đen điểm đi. Quanh, tổ thần sức mạnh to lớn cuồn cuộn trong thiên địa, vò tận thần lực đanh nát vung trời kia cai nuôi cao tho tia chớp mau đen, điền cuồng bổ xuống len, muốn ngăn cản cai kia chỉ tay lực lượng. Cùng lúc đó cai kia chớp giật chung. Ương cửa thần mau đen bên trong phun trao ra vò tận thần quang, ma lại có pha bạc mau mau may mờ u giang trao ma ra. Người có thể ngăn bao lâu, tương lai không xa chúng ta đem tập thể giang lam thế giới này. Màu đen thần trong mon phai truyền ra như vậy thanh âm lạnh như băng, lạnh lẽo âm trầm lạt cốt hai rất hiển nhiên đây là một tên cường đại tổ thần dị giới. Ta le khoi hữu tương lai nhất định sẽ cai thứ nhất giang lam thế giới này. Cũng trong lúc đó thanh âm quen thuộc truyền đến tương tự lạnh lung vo tinh trinh la cai kia trước đây không lâu bị ngăn cản chặn trở lại le khoi hữu. Hai tên cường đại tổ thần dị giới, ở thần bi kia thần trong mon phai, chỉ tưởng tượng thoi liền để cửu trao chen tu sĩ run rẩy, sẽ có một ngày bọn họ thật sự lại đây, ai có thể chống đối. Phải biết cai thời đại nay, đối lập dĩ vang tới nói thực sự quá yếu tổ thần gần như toàn bộ. Heo tan, chen thuyền tổ long vị kia tổ thần, tương lai có thể độc ngăn trở mấy người. Tương lai thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Quanh, chèn thuyền tổ long, đạo kia mong lung bong người, đột nhiên run tay một cái, đem thông thiên tử kiều đặt xuống, quan thông tiên vào tia chớp màu đen khu vực trung tam, trực không thần trong mon phai. Trong tiếng ầm ầm, hết thảy tia chớp màu đen đều ở tan vỡ, mà cái kia thần mon cũng sụp đổ rồi. Được tương lai công ngươi toan sổ cai, hiện tại không cách nào thành lập vững chắc đường nối, không cho phép chúng ta chan than giang lam. Vậy hay để cho con trao của chúng ta đi tới thế giới này đi, ở đây đại luyện binh. Ô quang đại thịnh, bông trời kia hoàn toàn tan vỡ, hai cái cường đại tổ thần dị giới bị ngăn cản cản trở lại. Thế nhưng, tất cả mọi người trong long đều bay lên cảm ghi ác không ổn, thời loạn lạc lại đem đến. Tổ, thần dị giới tuy rằng chưa đến thế nhưng bọn họ từ ton sắp sửa xuất hiện ở cai này đê trên đời. Một tiếng rồng gầm vang tận mây xanh thuyền tổ long bay lên trời cao chớp mắt biến mất không con tăm hơi. Ma lượn lờ ở tử thanh ở ngoài anh sang giết sóc cai kia hao quang trôi mắt thi lại chậm rãi biến mất khôi phục thái độ bình thường. Tổ thần đột nhiên xoát hiện ở đây tới nhanh đi cũng nhanh, do giang hồng hoang cổ thon không phải pham địa tương lai nơi này sẽ phát sinh cai gì. Nơi này tuy rằng tên la tổ long thon thế nhưng ở cái kia xa xôi cổ đại nhưng tên la hồng hoang cổ thon có thể cung hồng hoang thiên giới có liên quan gì. Hoàng kim thần kích cai này đê yêu binh đột nhiên nói như thế. Đáng tiếc à, khi đó chúng ta vẫn không có chan trinh thần chi linh hồn, bằng không thì nhất định biết được. Ô Thiết Ấn cũng mở miệng nói, đây là hai cai lao yêu loại, là ngay xưa đổ nát tổ. Thần binh phi khố điện thoại di động chạm tự nhiên không phải bắn tên không đích hay nghe được bọn họ nói như thế, mọi người tại đây không ai không biến sắc. Dị giới cung hồng hoang thiên giới, đối với ban tổ bên trong lao ra tới nói cũng qua mức xa xôi cung mong lung thế nhưng theo thời gian trôi đi, bây giờ những nay thần bi không biết vị chi tựa hồ cách mọi người càng ngay càng gần. Còn có hồng hoang cổ thon bên cạnh toa thanh chết nay, nhất định cung nơi sau xa nhất của thế giới tử vong có quan hệ. Mà vũ tổ song vào nơi sau xa nhất của thế giới tử vong, hơn nửa. Bạch Khởi nói tới chỗ này trầm ngâm hai nơi sau xa nhất của thế giới tử vong, dị giới, hồng hoang thiên giới, nhìn như cũng không liên hệ, nhưng là vừa không thể không khiến người ta liên tưởng đến nhau, ba người tương lai chắc chắn sẽ phát sinh va chạm mạnh. tục tất cả những thứ này tựa hồ vừa mới bắt đầu, mới vạch trần một góc thần bi khăn che mặt. Càng là lo lắng, tổ long thon càng là không hiển hiện ra, đều là ở chan thực cung hư huyễn chuyển đổi, mờ ảo bất định. Tiêu thần hận không thể lập tức vọt vào, một thang sau, một hồi đột nhiên xuất hiện nao loạn xảy ra. Cửu Trào cùng bốn thế giới xung quanh giữa bầu trời, xuất hiện rất nhiều mau đen thần mon, tuy rằng con lau mới có được tổ thần dị giới Giang Lam thi hiển hoa ra thần mon to lớn cũng đang sợ. Thế nhưng những nay mau đen đường nối tương tự bộc lộ ra làm người ta kinh ngạc gợn xong. Tổ thần dị giới lời nói trở thành sự thật, bọn họ từ ton trước hết giết tướng lại đây, muốn tới Cửu Trào cùng bốn thế giới xung quanh, luyện binh. Một hồi nao loạn không thể tranh được. Cửu Trào cùng bốn thế giới xung quanh tu sĩ, long người bang hoang, cửu viễn ký ức bị mở ra, viễn cổ chiến. Tranh đem keo dai đến hiện tại, khốc liệt Luan hồi lại đem mở ra. Tổ thần dị giới chưa quan, bọn họ từ ton xuất hiện, lần này trưởng khống thông thiên tử kiều tổ thần cũng không có ngăn cản, chỉ sợ cũng là muốn ngăn cản cũng không đủ sức. Những nay mau đen đường nối qua phan tan, cũng không phải tập trung ở một chỗ, xa xa so với tổ thần dị giới Giang Lam thì cần thiết đường nối dễ dàng mở ra, bởi vậy bị mở ra rất nhiều điều. Ngay khi ngay đó tổ long thon bầu trời, liên tiếp xuất hiện chiên đạo thần mon. Trở thành trung tai địa, rất hiển nhiên nơi này sắp trở thành chiến trường chinh. Chuyện này thực sự xúc động tiêu thần điểm mấu chốt, hắn không có bất kỳ lời nói nào, bay lên trời, 30 đêm hoàn hảo không xuất tổn hại chiến kiếm quét ngang phía chan trời, kiếm trận khổng lồ tại chỗ liền đem một cai đê thần mon đanh cho tan vỡ, bên trong truyền ra. Phẫn nộ tiếng gao ta chinh la le khoi hữu chi ton, ngăn chờ ta giả, ngày khác chắc chắn hinh thần đều diệt. Kim Tam ức cũng vọt tới, nghe thấy lời ấy, nói khoa không biết ngượng nói, đi đi đi tiên sư may, le khoi hữu mặt nhật thiên mau đều bị ta thu rồi, hắn hoa than căng bị ta đanh thanh cho hai về trở lại nói cho hắn, đem cai cổ rửa sạch sẽ, lần sau cắt hắn chan than đầu lau. Hống, đổ nát thần mon truyền ra như vậy gầm len giận dữ, liền triệt để biến mất rồi. Con thu nhỏ trắng như tuyết kha kha, bạch khởi, hoang kim thần kích ô thiết ấn cũng rồn dập bay lên trời quay về cai khắc thần mon ra tay. Ở ngay đó, hồng hoang cổ thon bầu trời tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt, chiên đạo thần mon toàn bộ bị đanh nát, nơi nay không có một tên cường giả dị giới lao ra. Qua tiếc núi, ra kết ban tử chan ngập tiếc núi, hắn còn muốn ăn cường giả dị giới đây. Chuẩn bị lên level thế nhưng các cường giả con không lộ diện liền đều bị đanh trở lại, hai chuyện giống vậy phát sinh ở Cửu Trào cung bốn thế giới xung quanh các nơi khác, thế nhưng có sút khu không người bầu trời, thần mon mở rộng, cường giả dị giới không hề ngăn cản vọt ra. Không được như vậy qua bị động, dù cho tổ thần dị giới không đánh bại Lam thế nhưng vạn nhất xuất hiện một cai cửu trung thiên ban tổ, vẫn như cũ có thể diệt sạch chúng ta. Tiêu thần cảm ghi ác tinh thế vô cùng nghiêm trọng, nói, nhất định phải tin tới vai ten cường đại ban tổ tọa chấn. Hắn rất muốn đem hình thiên, Sivu, lao từ mấy người ho hoan ma đến, thế nhưng lại không biết bọn họ đang ở phương nào, nếu là mấy người giờ khắc này đang lúc bế quan, vậy thì thật la qua không hạnh. Ta muốn thế giới tử vong thần thon đi thỉnh thiên ngoại thiên bọn họ, để bọn họ. Nhất định phải đem quý vưu cung hình thiên các loại. Chờ, mời ra, vũ thần nhanh trong lam như vậy một cái quyết định, sau đó rồi hướng bạch khởi nói, người mau mau bế quan, nếu là thật sự có thể hợp vĩnh hằng anh sang với linh hồn bên trong, cai khắc cường thế ban tổ có thể đều có hy vọng. Tuy rằng ban tổ suy đoan ra, hợp vĩnh hằng anh sang sau, khả năng tiến hoa thanh tổ thần, thế nhưng ai cũng không có chi từng tới. Mà lại, nếu thật sự là như thế, vũ tổ cung kha ba vì sao không ở Cửu Trào tổ tạo nên mấy vị tổ thần đây, nghĩ đến nhất định có nguyên nhân. Hiện tại, bạch khởi trinh la một cai hoạt vật thí nghiệm, nhìn hắn có thể không có đột phá. Tiêu thần tan hết toàn bộ sức mạnh, nhanh chóng biến mất ở tử thanh trước, sau một khắc. Hắn đi tới thế giới tử vong, từ cốt trong giếng lao ra. Thần thon không việc gì, vẫn như cũ như quá khứ bình tĩnh như vậy, vũ. Thần đến, đa kinh động thiên ngoại thiên các loại, chờ. Sáu tên ban tổ, đến tổ quan mau tươi giáp đỡ, bây giờ bọn họ đa gần như phục hồi như cũ. Nghe nói tiêu thần nói như thế thiên ngoại thiên lập tức gật đầu, nói, xem ra đại chiến lại đem mở ra, ta đi tìm hình thiên cung quý vưu. Ma quỷ anh hùng cũng tiến tới, nói, như vậy chuyện kích thích làm sao có thể không có ta đây, ta cũng muốn đi cai kia nơi phồn hoa nhìn một chút. Bao quát ba tên thụ nhan quan vương ở bên trong, người người ngoài cung anh hùng các loại. Chờ. Sáu tên cường đại ban tổ, ở sau một ngày theo tiêu thần trở về Cửu Trào, xuất hiện ở tử thanh trước. Vẻn vẹn một ngày quá khứ, hồng hoang cổ thon trước bầu không khi ngưng trọng dị thường, một tên khi khai anh hùng hừng hực nữ tử trên người mặc bạch ngan chiến dép cầm trong tay thiên kiếm, lanh diễm cực kỳ, dẫn dắt một đám cường giả đem tổ long. Thon vây quanh, bạch khởi kim tam ức bạc sĩ các loại, chờ, tất cả đều trốn vào Kha Kha Ben trong thất nhạc viên, cung cổ thon trước cung những người nay đói lạc. Tổ long thon chu vi đại địa bị gọt xuống đi tới mấy trăm trượng sau, rất hiển nhiên bọn họ đánh giết qua cổ thon, mới tạo thành bực nay khủng bố cảnh tượng. Nào loạn ngọn lửa chiến tranh bắt đầu từ nơi này, cách chương.